Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113. Kiêu ngạo. Nhìn thấy Chu đại sư rơi vào trên người mình ánh mắt bất thiện, Triển Vị lão bản suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Thế nhưng hắn cũng cảm thấy chính mình oan uổng a, vừa chính mình nhưng là nỗ lực ngăn cản tới. Thế nhưng Chu đại sư thật sự là đối với kiểm lậu quá mức chấp nhất. Chính mình còn chưa kịp nói, hắn liền tránh ra thạch sư phụ, đem tảng đá kia bàn, đem cắt ra, không, không phải cục đá bàn. Tấm này ngoại hình trên giống như đá bàn, kỳ thực chính là một đại thiết cầu trên, gói hàng lên một tầng vỏ đá. Nói là bàn đá, trên bản chất kỳ thực chính là một đại thiết cầu. Hô hấp tương đương, hít sâu mấy hơi thở sau khi Chu đại niên mới bình phục quyết tâm tự. Hắn biết, này căn bản không thể trách này Triển Vị lão bản. Đối phương vừa, đúng là muốn khuyên chính mình tới. Tuy rằng, ta đầu tiên là đem mấy khối khả năng mở ra linh thạch nguyên thạch dịch đi ra ngoài, hiện tại lại làm ra loại này ô long. Thế nhưng ta còn là một đánh bạc đại sư. Chu đại niên trong lòng an ủi mình nói. Hơn nữa, ta có thể một mình sáng tác ra chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp, liền đầy đủ nói rõ của chính ta thực lực, cho nên ta sẽ trước sau xuất hiện loại này sai lầm. Hẳn là bởi vì ta chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp còn không quá hoàn thiện. Đúng, chính là còn không quá hoàn thiện. Trước sau xuất hiện mấy cái sai lầm, để mấy ngày trước mới trở thành đánh bạc đại sư Chu đại niên có chút hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng, tự an ủi mình, hắn cũng nặng mới khôi phục tự tin. Cuối cùng đem mấy cái này sai lầm, xuất hiện nguyên nhân, đổ cho chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp. Khả năng không phải như vậy hoàn thiện, dù sao hắn một mình sáng tác ra chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Tuy rằng hắn ở sáng tạo ra chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp loại này kinh thiên địa khiếp quỷ thần tuyển thạch đại pháp thời điểm đã từng hao tốn mấy ngày đi xong thiện, thế nhưng nói như thế nào đây, một mới thành lập pháp môn, ngay cả là người hao tổn tâm cơ đi xong thiện nó, thế nhưng nó vẫn có người không có chú ý tới lỗ thủng. Muốn cho một môn mới thành lập pháp môn trở nên hoàn mỹ, nhất định phải ở trên thực tế không ngừng đi bù đắp lỗ thủng. Chu đại niên càng muốn càng cảm thấy là chuyện như thế. Hắn không phải là không có hoài nghi khả năng, đại khái có thể hắn kỳ thực đang đánh cuộc trên đá không có lợi hại như vậy. Thế nhưng, là một người cố gắng rất nhiều năm, đột nhiên ở một ngày nào đó, ở phương diện này, lấy được tha thiết ước mơ thành tựu. Cho dù ngươi đang ở đây trong lúc, phát hiện tựa hồ đại khái có thể, năng lực của chính mình không xứng với loại này thành tựu, ngươi cũng sẽ theo bản năng đi tìm lý do đi an ủi mình. Lại như trong lớp 1 muốn thi đệ nhất, học tập không được tốt lắm học sinh, đột nhiên một lần nào đó thi, bọn họ môn điểm tối đa, hắn đạt được cả lớp đệ nhất. Cho dù hắn nhớ rõ, hắn đang thi thời điểm, kỳ thực có mấy đạo đề đáp án, cùng tiêu chuẩn đáp án không giống, hắn cũng sẽ đi tìm lý do, an ủi mình, sau đó thoáng mang theo tâm tình thấp thỏm, tiếp nhận rồi cả lớp đệ nhất vinh dự. Tiếp tục mở, Chu đại thành lại khôi phục tự tin, để cái kia mở thạch sư phụ tiếp tục cắt chém hắn tuyển chọn cục đá. Cái kia mở thạch sư phụ có chút trầm mặc ít lời, nghe vậy chỉ là trầm mặc gật gật đầu, chính là tiếp tục cắt chém lên nguyên thạch đến rồi. Này một khối nên có điều thu hoạch. Chu đại niên nhìn này mở thạch sư phụ chính đang cắt chém nguyên thạch, vuốt râu nói rằng, sau đó, này một khối cắt ra sau, màu đều không có. Mọi người tại đây trên trán đều hiện lên ra lít nha lít nhít mồ hôi nước. Bọn họ lần này nhiệm vụ chính là để Chu đại sư lĩnh hội một cái làm đánh bạc đại sư vui vẻ. Nhưng là hiện tại Chu đại sư tựa hồ cảm nhận được không phải vui vẻ, mà là hoài nghi nhân sinh. Bọn họ hướng về Chu đại niên nhìn lại, cho rằng có thể nhìn thấy một mặt hoài nghi nhân sinh vẻ Chu đại niên. Thế nhưng khi bọn họ ánh mắt rơi vào Chu đại niên trên mặt thời điểm, nhưng là hơi sững sờ, bởi vì bọn họ thấy với bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Chỉ thấy tại đây một khối nguyên thạch liền mau đều không có mở ra, đến sau khi Chu đại niên trên mặt nhưng không có bất kỳ hoài nghi nhân sinh vẻ mặt, ngược lại là một bức trí tuệ vững vàng vẻ mặt. Nhìn thấy loại này vẻ mặt, bọn họ đều có chút hoài nghi nhân sinh, không biết Chu đại niên tại sao có loại biểu hiện này. Các ngươi đây là cái gì phản ứng? Chu đại niên chú ý tới trên mặt mọi người vẻ mặt, lắc lắc đầu, lộ ra một bộ trẻ con không thể dạy cũng vẻ mặt. Ta trước không phải đã nói, đánh bạc là dính một đánh cược chữ sao? Nếu dính một đánh cược chữ, vậy thì có vận khí thành phần a. Chu đại niên chậm rãi mà nói, phân tích nói. Hơn nữa, coi như trước, ta chỉ là làm từng tới chọn 10 khối. Chúng rồi 8 khối a. Ta chọn nhiều như vậy nguyên thạch, dựa theo ta trước chuẩn xác dẫn, mới đầu 2 khối, không có mở ra linh thạch đến. Cũng hợp tình hợp lý đi. Là một người đánh bạc đại sư, đầu tiên chính là muốn có một lòng tốt thái. Tuy rằng trước xuất hiện ở mấy cái sai lầm sau, hắn cũng có hoài nghi chính mình trình độ, thế nhưng may mắn là hắn kịp thời điều chỉnh xong. Lúc này hắn hơi có chút không lấy vật hỉ, không lấy mình bi quan đại sư tâm thái. Hắn đối với mình bây giờ tâm thái rất là thỏa mãn, hắn cảm giác mình trưởng thành. Nghe vậy, mọi người tại đây chớp chớp con mắt, cảm thấy Chu đại sư nói kỳ thực rất có đạo lý. Cái quỷ a, như Chu đại sư đúng là một đánh bạc đại sư, đối phương có loại này không lấy vật hỉ, không lấy mình bi quan tâm thái, bọn họ chỉ có thể biểu thị khâm phục. Điều này nói rõ vị đại sư này đối với mình đánh bạc skill rất tin tưởng. Nhưng là vấn đề là ngài không phải a, tiếp tục mở đi. Đánh bạc đại sư Chu đại niên nhưng là lâm vào chính mình ăn khớp trước sau như một với bản thân mình bên trong. Nếu như ta không có nhìn lầm, sau mấy chục khối cũng mở không ra bất kỳ linh thạch đến. Thế nhưng đại gia không cần kinh hoàng, cũng không cần hoài nghi, này đều ở khác biệt cho phép trong phạm vi. Mọi người nghe vậy trên trán mồ hôi lạnh chảy xuôi nhanh hơn. Này nếu như mở không ra một khối linh thạch đến, chúng ta còn làm sao đem ngài thổi cao chiều a? Đang khi nói chuyện, cái kia mở thạch sư phụ lại mở ra một khối nguyên thạch, bên trong vẫn là mau đều không có. Mọi người thấy hướng về Chu đại thành, Chu đại thành khóe miệng ngậm lấy một vệt mê chi mỉm cười. Cảm nhận được mọi người rơi vào trên người mình ánh mắt, hắn giơ giơ lên cái cổ. Ta cứ nói đi, ta liền nói tiếp đó, mở không ra linh thạch chứ. Hiện tại ta có thể kết luận, sau mấy chục khối, nhất định mở không ra bất kỳ linh thạch đến. Quả nhiên, giống như hắn nói, mở thạch sư phụ lại liên tiếp mở ra 20 khối nguyên thạch, cũng là liền cái mao đều không có mở ra. Thế nhưng, Chu đại niên trên mặt vẻ mặt, nhưng càng thêm tự đắc. Trên mặt mỗi một cái nếp nhăn, tựa hồ cũng đang nói, xem đi, ta liền nói sau mấy chục khối, đều mở không ra linh thạch chứ. Nhìn thấy đối phương kiêu ngạo dường như một con ông trời Nga, Lý Tần Chiêu khóe miệng, không khỏi liền điên cuồng co giật lên. Này rời à, mở không ra linh thạch đến, ngươi kiêu ngạo cái len sợi a, ngươi xem ngươi kiêu ngạo cái kia dáng vẻ. Là cảm thấy ngươi đoán đúng rồi trước mấy chục khối, đều mở không ra linh thạch đến, vì lẽ đó kiêu ngạo chứ. Cái quái gì vậy, ta không chỉ biết ngươi trước mấy chục khối, mở không ra linh thạch đến, ta còn biết, coi như là đem còn lại đều mở ra, cũng mở không ra một khối linh thạch. Tựa hồ cảm nhận được Lý Tần Chiêu ánh mắt, ông trời Nga Chu đại niên ánh mắt chuyển hướng Lý Tần Chiêu. Sau đó hơi nhấc lên đầu, để cổ cùng dưới cằm, tạo thành một hoàn mỹ hình cung đường cong. Thế nào, ta nói ta trước mấy chục khối, mở không ra linh thạch chứ? Lý Tần Chiêu khóe miệng vừa kéo, dám thúi, lão này quá thối mông, nhịn không được, thật sự nhịn không được. Liền, Lý Tần Chiêu cầm lấy một khối tự chọn nguyên thạch, bàn tay vận lên chân khí, hơi phát lực, khối này nguyên thạch biểu bì, liền ầm ầm vỡ vụn, vội vã, một khối con vẹt trứng lớn nhỏ linh thạch, lăn xuống trên đất, vẫn lăn xuống đến Chu đại niên dưới chân, làm khối này linh thạch đụng tới chính mình dày thời điểm, Chu đại niên trên mặt vẻ đắc ý, trệ trệ, thật sự có, chính mình vừa loại bỏ đi ra ngoài nguyên thạch, lại thật sự có linh thạch, có thể chợt, hắn liền khôi phục lòng tự tin, chỉ thấy hắn miệt miệt dưới chân khối này linh thạch, sau đó ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía Lý Tần Chiêu, dùng khinh thường ngữ khí nói rằng, vận khí không tệ à, Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, là thời điểm nên cho ngươi một ít áp lực. Chu đại niên dùng tay khoa tay một hồi, hắn lựa chọn những kia nguyên thạch bên trong, vẫn không có bị cắt chém bộ phận, nói cho ta biết, ngươi thấy được cái gì? Hắn tự mình nói với mình, là nguyên thạch, không, không đúng. Đây là thành phiến linh thạch a. Sau đó, giơ tay chỉ tay Lý Tần Chiêu, "Tiểu tử, ngươi đã làm xong tiếp thu thành phiến linh thạch xuất hiện tại trước mặt ngươi chuẩn bị sao?" Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, "Đây là một trêu so với sao?" Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ